Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 167, mở đường máu, góc truyện audio.com ầm ầm ầm, 110, 240, điểm yếu, âm thanh va chạm vang lên không ngừng, bên cạnh đó những con số sát thương đỏ lòm cũng liên tục xuất hiện trên đầu những tên thành viên. Đờ thơ rôn, kia, những con song giác thú như những cổ máy ủi, lại thêm sắp xếp theo kiểu đội hình mũi tên làm cho bọn chúng chẳng khác nào một con dao nhọn đâm và xé rách bức tường vững chắc của những tên chiến sĩ kia. Ba hàng chiến sĩ cầm khiên chống đỡ rất nhanh bị phá ra một lỗ hổng đủ cho bốn người đi qua. Đồng thời cả đàn song giác thú cũng bị đối phương chặn lại, hoặc giết chết mất một nửa số lượng. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng bởi nhiệm vụ của chúng cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Có được kẽ hở, David ngay lập tức không chần chừ chút nào xông lên theo. Sát phía sau đàn song giác thú vượt qua lỗ hổng này. Cả đội đạo tặc do hắn chỉ huy cũng nhanh chóng lợi dụng lúc đám người. Đờ thơ rôn, chưa kịp phản ứng, xông lên lấp lại lỗ hổng mà chạy theo David vượt ra bên ngoài. Xung phong, ầm 80, điểm yếu, nhưng không phải ai cũng hoàn toàn may mắn mà dễ dàng vượt qua như vậy. Một tên đạo tặc trong đội của David không may chạy chậm sau cùng, đến khi sắp vượt qua khỏi khu vực nguy hiểm thì liền bị một tên chiến sĩ của DICGLVS. Đờ thơ rôn, sử dụng xung phong, ủi chúng người, đánh bay ngược sang một bên. Thân thể tên đạo tặc này như diều đứt dây bay sang phía đối diện, nơi có một nhóm người chơi cận chiến khác vẫn đang xông tới tìm cách ngăn chặn truy giết đoàn đội của David. Đón tiếp hắn chính là vô số thanh vũ khí vung tới đâm chém vào cơ thể. Không quá 3 giây, tên đạo tặc xui xẻo này lập tức được hệ thống tiễn về thành, để lại trên đất một đống tiền đồng và hai món trang bị 15 cấp màu trắng. Bên tai vang lên âm thanh đồng đội đã tử vong, thế nhưng David cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện này. Sau khi vượt ra khỏi vòng vây, thì hắn lập tức lao nhanh, hướng về trách phía bên phải mà đi. Khốn kiếp, mau đuổi theo không đừng cho bọn chúng trốn thoát. Phía bên trong đoàn người tên huyền thoại tức giận, liên tục giơ tay múa chân chỉ về phía bóng lưng của David mà phẫn nộ, mắng chửi rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ. Bởi David là chạy theo đường vòng cung, dọc theo bên cánh trái của đoàn người. Đờ thơ rôn, đang nối dài này thế nên những tên đạo tặc và thích khách của chúng mặc dù chênh lệch về trang bị và cấp độ cũng có thể đuổi kịp bọn họ. Những tên đội trưởng khác cũng liên mồm gào, giống, ra lệnh cho đội viên của mình, riêng chỉ có tên bò cạp gương mặt âm trầm nhìn về phía bên trên vách núi đá phía sau. Bỗng dưng hắn quay về phía một tên người chơi chiến sĩ, dường như là thân tín của hắn, nhỏ giọng mà nói. Dẫn một nhóm chiến sĩ ẩn nấp sát vách núi đá rồi đi lên phía trên kiểm tra thử. Gặp tên nào của The Lion thì giết không tha, dạ rõ thưa đội trưởng. Tên chiến sĩ này dường như nghe ra được sát khí ẩn chứa trong lời nói của bò cạp, cả sống lưng của hắn không khỏi dựng thẳng lên, giọng cũng có chút run mà hô lên. Bò cạp không nói gì nữa, chỉ phẩy tay ra hiệu cho hắn có thể rời đi. Ánh mắt liền quay lại tiếp tục nhìn về phía đoàn đội của David đang liều mạng chạy đi, khóe miệng tự dưng nhếch lên, nở một nụ cười có chút khinh thường rồi nhỏ giọng lẩm bẩm chỉ đủ để cho hắn nghe. Hừ, không biết tự lượng sức mình, trở lại với David, ngay lúc này hắn đang phải dẫn đầu đoàn người chạy nhanh về phía trước đầu của đoàn người. Đờ thơ rôn, bởi những tên đội viên và đàn song giác thú tốc độ không thể sánh bằng mình nên David chỉ có thể kìm chế lại vận tốc giữ cho cả nhóm luôn ở một khoảng cách gần nhau. Do phía bên phải đều không có ai công kích rất an toàn cho nên David được bao bọc lại bởi gần 24 tên đạo tặc chủ yếu ở bên cánh trái và phía sau lưng. Phía bên ngoài còn có 12 con song giác thú làm thành một phần tư vòng cung, hai lớp vỏ bọc che chở lấy đoàn người bên trong khỏi những kỹ năng ma pháp và mũi tên đến từ đoàn người. Đờ thơ rôn, phía bên phải, như chạy đi giữa làn mưa bom bão đạn thời chiến tranh, David dù được bảo vệ nhưng vẫn phải luôn cẩn thận cảnh giác xung quanh. Hỏa cầu thuật ầm, 110, đột nhiên một viên quả cầu lửa ma pháp từ trên không nhiễu xạ xuống, hướng về phía đầu hắn bay tới. David nhẹ nhàng cúi đầu xuống dễ dàng né tránh đi, khoảng cách của quả cầu lửa với đầu của hắn gần đến nỗi David có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ bên trong. Quả cầu lửa đánh hụt mục tiêu lập tức va chạm với một tên đạo tặc chạy sát bên cạnh hắn. Âm thanh va chạm ầm ĩ vang lên làm cho những tên đội viên ở bên cạnh đều có chút giật mình. Tên đạo tặc ăn trúng đạn lạc này bị sóng khí phát ra từ quả cầu lửa đánh cho có chút loạng choạng bước chân ngay lập tức muốn té thế nhưng cũng tại thời điểm hắn sắp ngã xuống thì lại được một bàn tay của David kéo lên, tiếp tục lôi đi. Cũng vì vậy mà tốc độ của hắn lập tức bị giảm chậm lại, làm những tên đội viên ở phía sau không khỏi trì hoãn lại bước tiến của họ, thế nhưng một màn bỏ qua đại cục mà ra tay hỗ trợ đồng đội này cũng rơi vào trong mắt của bọn họ. riêng tên đạo tặc được giúp đỡ thì rất nhanh lấy lại được thăng bằng. Vừa chạy tiếp hắn vừa chăm chú nhìn đôi mắt lạnh lùng và gương mặt ẩn giấu sau lớp khăn bịt mặt của David, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khác lạ, tựa như là chiến hữu đồng cam cộng khổ ở trên chiến trường, sẵn sàng hy sinh vì đồng đội. Cảm ơn chỉ huy trưởng, hắn không kìm lòng được mà bật thốt lên một câu cảm tạ. Bất quá David chỉ liếc nhìn hắn rồi gật nhẹ đầu một cái, sau đó thì tiếp tục tăng tốc. Tuy nhiên, David chắc chắn không nghĩ ra rằng, chỉ một hành động nhỏ này lại làm cho những tên đạo tặc bên cạnh dâng lên một cảm xúc, một niềm tin và ngưỡng mộ trong lòng, biến bọn họ trở thành một tín đồ trung thành. Nhất của hắn, xung phong, ầm ầm, 45, 50, ngay lúc này, đột nhiên âm thanh va chạm liên tục vang lên. Chính là bởi những tên chiến sĩ ở phía trước của đội ngũ. The Throne đã kịp thời xông tới chặn đón, bọn họ đa số đều mang khiên lớn, sử dụng kỹ năng, xung phong. Mà lao thẳng tới đội hình đang lướt đi như gió của David. Đối tượng va chạm đầu tiên đa số đều là những con song giác thú. Bởi tốc độ của đàn song giác thú cũng không chậm thế nên rất nhiều tên người chơi do sức mạnh và sức phòng thủ không đủ nên lập tức bị đánh bay ngược trở lại, đánh vào trong đội hình đang xông lên ở phía sau của chúng. Nhờ vậy mà làm trì hoãn lại tốc độ của những tên đi phía sau cùng với làm rối loạn trận hình của họ. Tiếp tục xông tới không được ngừng. David tập trung né tránh những đòn công kích đang hướng về phía mình mà tới, đồng thời miệng cũng không ngừng gào thét cho đám đội viên của hắn. Xung phong, miss, trọng kích miss, vận dụng tối đa dây thần kinh phản xạ của mình, thân thể David như một con cá trạch luồn lách né qua những đòn công kích của kẻ địch. Với những tên chiến sĩ đang xung phong mà tới, hắn luôn lựa chọn đúng thời điểm bật người, nhảy lộn một vòng qua đầu của đối phương. Những thanh kiếm hoặc đao, búa lớn vung tới cũng bị hắn nhẹ nhàng tránh né. Nhiều lúc những lưỡi kiếm kia chỉ cách thân thể hắn chưa đến 5cm nhưng đều không có cơ hội đánh chúng. Phía bên vòng ngoài đàn song giác thú số lượng dần dần bị giảm đi. Do những con bên ngoài phải va chạm lấy kẻ địch mà tốc độ đã bị giảm lại. Dù là vậy nhưng số lượng của bọn chúng vẫn còn đến 7 con. Thế nhưng như vậy cũng là quá đủ, nhờ có đàn song giác thú David và cả đội đạo tặc đã thành công, không có chút hao tổn nào mà vượt qua được đám người chơi cận chiến kia của đối phương hướng thẳng về phía nhóm hơn 10 người đang dẫn đầu cả đoàn đội. The Throne, cách chương.